Chương 2024, 2282 Vũ Thành Vương, tới đánh cuộc A. Bên trong, hoàng gia tuy là phú quý, nhưng là lại chỉ là ở phàm trần. Đối với thần tiên nhân vật tầm thường, hoàng phi hổ tướng quân tự nhiên muốn kết giao. Tốt như vậy sự tình, hắn lại có cái gì không đáp ứng lý do đâu, nếu như đạo trưởng muốn gặp khuyến tử, ta tự nhiên không có gì không thể. Chỉ là, nơi này thật là không phải nói chuyện địa phương, cũng xin đạo trưởng theo ta cùng nhau đến phòng khách đi. Ta gọi y khuyển tử đến phòng khách ở giữa đi bái yết chân nhân. Hoàng phi hổ là Vũ Thành Vương, làm việc tự nhiên suy nghĩ vô cùng chu toàn. Ở loại này địa phương, hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp nói. Cũng không thể đủ, hắn Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng phi hổ nói, để cái này hoàng gia một đám tiểu bối, đều trơ mắt nhìn A Lâm Thiên Diêu gật đầu. Hoàng phi hổ ngay lập tức sẽ đối với cùng với chính mình phía sau một đám lớn người nói ra, đều tự tản đi thôi. Nhớ kỹ, hôm nay chuyện này, ai cũng không cho phép nói ra. Để tránh khỏi ngoại nhân, đã quấy rầy đạo trưởng. Phi hổ vằn, phi báo, còn có thiên hiền chất tử, ngươi hãy theo ta qua đây. Phúc bá, ngươi nhanh đi tìm thiên biến hóa, sau khi tìm được dẫn hắn đến phòng khách ở giữa, đừng có làm trễ nãi thời gian hoàng phi hổ như vậy phân phó nói. Một đám hoàng gia đệ tử, đều ầm ầm tan tác như chim ông. Mặc dù, bọn họ từng cái trong lòng đối với Lâm Thiên Diêu đều hết sức tò mò, thế nhưng hoàng phi hổ nói chuyện, bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là. Hôm nay chuyện này, bị nhiều người như vậy đã biết, muốn tin tức không bị người khác biết, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, vậy cũng không phải Lâm Thiên Diêu có thể khống chế được. Hắn lúc này, đã bị hoàng gia một đám nhân vật trọng yếu vây quanh, xuyên qua rất nhiều phòng ở, đã đến một chỗ nguy nga lộng lẫy đại sảnh ở giữa. Hoàng phi hổ cố ý để Lâm Thiên Diêu ghế trên, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lắc đầu lại tự mình tìm một cao y châu nô y, ngồi xuống. Nhân gia tôn kính chính mình, thế nhưng cũng không thể không có một quy củ. Chính mình lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái khách nhân, lúc này, tại sao có thể đoạt nhân gia chủ nhân vị trí đâu, thời đại này, Lục Vũ còn chưa từng xuất thế, vì vậy, thật không có mời khách uống trà cái thuyết pháp này, mà là lấy trái cây để thay thế. Lâm Thiên Diêu vừa mới ngồi xuống, thì có người hầu bưng mùa mới mẻ trái cây đưa lên. Cái này sau đó, Hoàng Phi hổ lui tả hữu, chỉ chờ hoàng gia nhân, lúc này mới lên tiếng đối với Lâm Thiên Diêu nói ra, khuyển tử bất hảo, lúc này không biết chạy đến nơi đó chơi đùa đi. Nhất thì bán hội, chỉ sợ không thể tới rồi. Tại trước đây, không bằng mời đạo trưởng nói một chút, nhà của ta chất tử thiên hiền sự tình vừa vặn tự nhiên có thể. Lại nói tiếp, ta đi tới nơi này, cũng chính là vì Hoàng Thiên Hiền công tử sự tình. Lâm Thiên Diêu như vậy nói ra, chỉ là, ta có nói mấy câu, trước muốn hỏi hiểu, mới có thể nói trong lòng ta chủ trương. Cứ nói đừng ngại, chúng ta phàm là có biết đến, đều sẽ nói cho đạo trưởng. Hoàng Phi Hổ cực kỳ sảng khoái nói. Mặc dù nói chính là Hoàng Phi Hổ văn chuyện của con, thế nhưng hiển nhiên, vào lúc này, còn muốn Hoàng Phi Hổ tới làm chủ trương. Cái niên đại này, đích trưởng tử địa vị, liền đúng như vậy. Đệ nhất, ta muốn biết, lúc đầu, là ai nói với các người, Ký Châu sau khi Tô Hổ nữ nhi đắc kỷ là yêu tinh truyền thế, nếu như cưới về gia môn, tất nhiên muốn sinh ra rất nhiều chuyện, liên lụy hoàng gia gặp hắn biết người nọ là đạo đức chân quân, thế nhưng tình huống cụ thể nhưng không biết, vì vậy, còn muốn hỏi rõ ràng. Hoàng Phi Hổ nhìn chính mình hai cái đệ đệ liếc mắt, sau đó thở dài một hơi, Phi Hổ vằn, chuyện này, ngươi biết tinh tưởng, lại là ngươi gia nhi tử, cũng là ngươi tới nói cho đạo trưởng A Tuân Huynh trường mệnh, là như vậy, đạo trưởng, đại khái là một năm phía trước, ta biết rồi Thiên Hiền cùng Ký Châu sau khi Tô Hổ nữ nhi sự tình. Lúc đầu chuyện này cũng coi là chuyện tốt nhất kiện, chỉ là qua thời gian không bao lâu, chợt có một đạo sĩ đi ngang qua nhà của ta, vừa vặn nhìn thấy ta, quá sợ hãi, nói là thấy ta hắc quang chiếu thân. Trên người còn có yêu khí tung hành, tất nhiên không lâu sau sẽ bị yêu quái hại tính mệnh, hắn nói như vậy, liền tin Lâm Thiên Diêu hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Phi Hổ vằn, cái này ngũ đại tam to hán tử nhìn qua như vậy cường tráng, làm như thế nào sự tình, còn không có hắn nhi tử thông minh ở. Trường hợp này, Hoàng Thiên Hiền mặc kệ trong lòng có ý kiến đến gì, hắn cũng không dám nói ra, hắn tất cả trông cậy vào, đều ở đây Lâm Thiên Diêu trên người. Để hắn hơi chút cảm thấy an tâm một chút là, cha hắn giọng nói, đã không giống phía trước như vậy vọt. Xem ra, Lâm tiền bối thi triển thủ đoạn, đã để hắn trong lòng, có vài phần giãn ra. Lúc đầu ta cũng không tin. Chúng ta hoàng gia thời kỳ vi tướng quân, ta tuy là học nghệ không tinh, thế nhưng cũng hiểu được ba chiêu hai thức, bình thường yêu quái, cũng không thể hại ta. Thế nhưng đạo sĩ kia, lại thi triển rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, lại nói ra rất nhiều nhà ta tư mật sự tình. Ta đây mới có tin hắn, xin hắn vào trong nhà, để hắn nhìn, rốt cuộc là cái gì yêu quái, yếu hại ta. Hoàng Phi Hổ vằn thở dài một hơi nói rằng, hắn mặc dù không nốc, thế nhưng ở cái loại này tình huống bên dưới, hiển nhiên đã bị hù dọa. Cái này sau đó đâu hắn thì như thế nào có thể ở trong nhà ngươi, nhìn ra hại ngươi yêu tinh, nguyên lai là Ký Châu sau khi Tô Hộ nữ nhi Lâm Thiên Diều cũng muốn nghe một chút, cái này đạo đức chân quân, lại thi triển cái gì thủ đoạn. Vị đạo trưởng kia, tự xưng đạo đức chân quân ở trong nhà của ta ở 3 ngày, ngay từ đầu cũng không có kết quả gì, chỉ là thấy đến rồi khuyển tử sau đó, chợt quá sợ hãi, sau đó bấm ngón tay tính toán, tính ra ta nhi tử cùng cái kia nữ hoa sự tình. Ta thấy hắn sắc mặt như vậy âm tình bất định, trong lòng cũng có vài phần sợ hãi, vì vậy liền xin hắn nói ra. Quá trình đại khái cứ như vậy, mà Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được ở trong lòng khẽ cười 2 tiếng. Cái thời đại này người, thật đúng là ngây thơ, dễ dàng như vậy, liền tin nhân ra nói. Bọn họ chẳng lẽ không biết, cái này thần tiên có đôi khi, so với phàm nhân, càng thêm ghê tởm sao? Ta biết ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta cũng biết, ta nếu như đem chân tướng của sự tình cùng ngươi nói ra, ngươi tất nhiên sẽ không tin. Ta cứ như vậy hỏi ngươi một câu nói, ngươi lại nghe cho kỹ. Lâm Thiên Diêu làm bộ bấm ngón tay tính toán, liền nói như vậy, mà hoàng gia nhân, hiển nhiên đều bị chấn trụ đạo trưởng xin mời nói cho dù cái kia Tô Đát Kỷ là yêu tinh truyền thế, lại chưa từng thực sự tiến vào nhà ngươi ra môn, như thế nào là có thể như vậy phương hại đến nhà ngươi còn nữa, Tô Đát Kỷ nếu quả thật lợi hại như vậy, vì sao mấy năm nay, chưa bao giờ nghe Ký Châu sau khi Tô Hộ trong nhà có cái gì ách nan.